Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 696, Thái tử Lý Trị đại hôn. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thuận Thiên cửa thủ tướng báo lại, nói 33 trọng thiên trưởng quỹ, thay Yến Vương Điện hạ hướng Tấn Vương đưa đồ cưới, Lý Thế Dân thiếp thân Thái giám Vương Đức đối. Với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này ngược lại là thủ tín, người tự mình đi kiểm tra một phen, nếu như không có vấn đề gì, liền giao cho Tấn Vương Điện Hạ, dù sao cũng là hắn phu nhân đồ cưới. Lý Thế Dân đối với Thái giám Vương Đức nói, tuy nhiên Tấn Vương Lý Trị đã ván đã đóng thuyền chính là đương triều thái tử, thế nhưng dù sao bây giờ sắc phong thánh chỉ còn không có có truyền đạt. Vì lẽ đó tự nhiên còn xưng là Tấn Vương, làm Tấn Vương Lý Trị nhìn thấy trước mặt mình cái kia mấy chục cái dương lớn thời điểm, không khỏi cũng có một điểm không quá bình tĩnh, giật mình. Đối với bên người võ thì lại nói, Hoàng huynh thật là đại thủ bút nha, số tiền này người tốt nhất đừng chính mình giữ lại, đem chúng nó đưa cho Hoàng thượng đi, dù sao Hoàng thượng hiện tại xây dựng Vĩnh An cung cần bạc. Võ thì lại đối với Lý Trị nói, đây chính là ngươi đồ cưới, ngươi thật cam lòng đem chúng nó lấy ra giao cho phụ hoàng sao? Lý Trị có một chút không thể tin được đối với võ thì lại hỏi, lập tức điện hạ chính là đương triều thái tử, là tương lai hoàng vị người thừa kế, mà bây giờ hoàng thượng sở tu xây Vĩnh An cung, chính là đương triều hoàng thượng cung điện. Vì lẽ đó hôm nay chúng ta lấy ra số tiền này, thực sự không phải là giúp đỡ Hoàng thượng kiến tạo cung điện, mà là vì chúng ta tương lai kiến tạo cung điện, thần thiếp lại có cái gì bỏ không được đây. Võ thì lại cười đối với Lý Trị nói, đã như vậy, cái kia ngày mai ta liền đem những bạc này đưa cho Phụ Hoàng. Nói vậy Phụ Hoàng nhìn thấy thời điểm, nhất định biết vạn phần cao hứng. Lý Trị gật gù rồi nói ra, điện hạ nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên và hoàng thượng nói là thần thiếp ý kiến. Liền nói điện hạ chính mình ý kiến, miễn cho hoàng thượng thật không tiện nhận lấy. Võ thì lại đối với Lý Trị nói, võ thì lại muội muội thật sự là bản vương hiền nội trợ. Có ngươi tại bản vương bên người, bản vương liền không có cái gì tốt bận tâm. Lý Trị gật gù sau đối với võ thì lại nói, điện hạ nhất định không nên quên, trước thái tử điện hạ dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó thần thiếp khuyên thái tử điện hạ, không nên nóng lòng tổ kiến chính mình thế lực, bằng không ở hiện tại cái này mẫn cảm thời kỳ, điện hạ rất dễ dàng sẽ bị hoàng thượng nói hoài nghi. Đến thời điểm đó biết có kết quả gì, không cần thần thiếp nói. Điện hạ cũng nên biết. Võ thì lại đối với Lý Trị nói. Lý Trị gật gù, sau đó đối với võ thì lại nói, võ thì lại muội muội cứ yên tâm đi, phụ hoàng đồng ý để bản vương làm thái tử, cái kia bản vương liền làm cái này thái tử, nếu như phụ hoàng không hy vọng bản vương làm, bản vương trả lại cho hắn chính là, nói một câu thật lòng, bản vương ngược lại là càng thêm yêu thích xem hoàng huynh như vậy, không buồn không lo sống sót, như vậy mới thật sự là sinh hoạt xuất từ ta, không cần bị cái này đại đường giang sơn trói buộc. Điện hạ vì sao như vậy không ôm chí lớn, người thân là hoàng thượng con trai trưởng, liền nên vì là đại đường tương lai dốc hết tâm huyết, sao có thể vì là đồ nhất thời tiêu diêu tự tại mà vứt bỏ quân quốc đại sự mà không để ý đây. Võ thì lại vẻ mặt tức giận đối với Lý Trị nói. Bị võ thì lại như vậy giũa cho một trận, Lý Trị dĩ nhiên cúi đầu, không có một câu phản bác lại nói đi ra. Có lẽ là bởi vì Lý Trị căn bản sẽ không tìm được làm sao phản bác võ thì lại. Có thể chính là cái này võ thì lại, trời sinh chính là Lý Trị khắc tinh. Chỉ cần nàng đứng ở Lý Trị trước mặt, Lý Trị nhất định phải dựa theo nàng chỉ huy đi làm. Phụ hoàng, nhi thần hôm qua đã thu được, hoàng huynh vì võ thì lại chuẩn bị đồ cưới, Bất quá nhi thần cho tới nay đều là áo cơm không lo. Giữ lại số tiền này cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó nhi thần chuẩn bị đem bọn hắn chuyển chính thức phụ hoàng. Dù sao hiện tại Vĩnh An cung xây dựng đang cần bạc. Coi như là nhi thần vì phụ hoàng xây dựng Vĩnh An cung. Tận một điểm sức mọn. Lý Trị quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt nói. Nghe được Lý Trị, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Trong lòng đối với Lý Trị cái này làm phương pháp hết sức hài lòng. Vì vậy vừa cười vừa nói. Ngươi ngược lại là có lòng. Bất quá số tiền này cũng không phải là ngươi. Đây là ngươi vương phi võ thì lại người ta đổ cưới. Dựa theo dân gian thuyết pháp chính là. Đó là người ta tân tức phụ tiền riêng. Ngươi tại sao có thể tự ý quyết định. Đem nó đưa cho trẫm đây. Phụ hoàng yên tâm. Nhi thần đã trưng cầu qua võ thì lại ý kiến. Nàng một cặp thần làm phương pháp không có một chút nào phản đối. Trái lại còn 10 phần. Lý Trị lần thứ hai đối với Lý Thế Dân nói. Nếu là hai vợ chồng các ngươi tâm ý. Cái kia trẫm cũng sẽ không khách khí. Bất quá trẫm cũng không thể vô duyên vô cớ. Nắm vợ chồng các ngươi bạc. Không biết các ngươi cần gì tưởng thưởng. Chỉ cần trẫm có thể làm được. Tất nhiên để cho các ngươi hài lòng. Lý Thế Dân đối với Lý Trị hỏi. Phụ hoàng, nhi thần hiện tại cũng không cái gì sở cầu đồ vật. Chờ sau này nhi thần nghĩ đến. Lại hướng phụ hoàng muốn cũng không muộn. Lý Trị đối với Lý Thế Dân nói. Ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút đi. Lập tức liền muốn tới ngươi đại hôn thời điểm. Đại hôn về sau ngươi liền muốn chuyển tới trong Đông Cung ở lại. Trẫm sẽ đem Đông Cung cần thiết đồ vật vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Lý Thế Dân gật gù sau đối với. Lý Trị nói, vậy đa tạ phụ hoàng. Nhi thần liền như vậy xin cáo lui. Lý Trị sau khi nói xong, lần thứ hai hướng về Lý Thế Dân hành lễ. Sau đó liền lui ra ngự thư phòng. Nhìn Lý Trị rời đi bóng lưng. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói. Không nghĩ tới. Người đối với trẫm cũng có kiêng dè. Xem ra Lý Thừa Càn hành động. Để trong lòng các ngươi cũng cùng trẫm sản sinh xa lạ. Ngươi làm sao nhiều như vậy tâm. Khó nói bọn nhỏ hiếu kính ngươi cũng có lỗi gì sao. Lúc này trưởng tôn vô cấu đi tới. Đối với Lý Thế Dân nói, có lẽ là ta đa tâm, bất quá có những bạc này, Vĩnh An cung xây dựng tiến độ, cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều, hy vọng ta lúc còn sống có thể ở được đi vào. Lý Thế Dân cười đối với trưởng tôn vô cấu nói, nhị lang nói cái gì, bây giờ ngươi chính trực trung niên, còn có lượng lớn năm tháng chờ ngươi theo ta cùng một nơi vượt qua đây. Trưởng tôn vô cấu liếc Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Thời gian thoáng qua liền qua. Ngày hôm đó đến tấn vương Lý Trị ngày đại hôn. Cũng là Lý Trị bị gia phong vì là thái tử thời gian. Có thể nói, cái này một ngày toàn bộ Trường An thành bên trong răng đèn kết hoa. Đều tại vì là Lý Trị đại hôn cũng bị gia phong vì là thái tử ăn mừng. Trong triều văn võ quan viên cũng dồn dập chuẩn bị quà mừng. Dùng cái này hướng Lý Trị chúc. Dù sao không có cái nào quan viên không nghĩ nịnh bợ tương lai hoàng đế. Lý Trị trên người mặc tứ trảo áo mãng bào. Nhận lấy toàn triều văn võ chúc. Đang lúc này có hoàng môn quan viên báo lại. Nói Yến Vương Điện hạ phái người đến đây chúc. Nghe được Lý Thái phái người đến. Lý Trị tự nhiên là cao hứng vạn phần. Bất quá Lý Trị cũng không dám trực tiếp khiến người ta đi vào. Dù sao Lý Thế Dân vẫn ngồi ở trên long ỷ đây. Nhìn thấy Lý Trị cũng không có tự chủ trương. Lý Thế Dân thỏa mãn gật gù. Sau đó hạ chỉ nói. Tuyên người đến tiến vào điện. Lý Thái phái tới không phải người khác. Chính là Yến Quốc Tiền tướng quân. Liệt Diễm Chu tước quân chủ tướng Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc tiến vào Kim Loan Điện, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, thần Tần Hoài Ngọc, phụng Yến Vương Điện hạ chi mệnh, đến vì là Thái tử Điện Hạ đưa tới tân hôn quà mừng. Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong, liền có bốn tên tùy tùng mang tới đến hai cái hộp quà. Còn hộp quà bên trong trang là cái gì? Ở chưa hề mở ra trước mọi người tự nhiên vô pháp biết được. Bất quá mọi người cảm thấy, nếu là Lý Thái tặng quà, vậy thì tuyệt đối cũng không phải là phàm phẩm. Vì lẽ đó tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt. Nhìn cả hai cái hộp quà, đại đường mạnh nhất đế vương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.